16. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong khóa tu nhân dịp lễ Vu Lan. Đại chúng chiều hôm nay có khỏe không? Pháp Hòa nghe ở dưới này hát á, trong lòng mừng thầm. Mừng là tại vì mình được nghỉ ngơi, rồi ổng cứ câu giờ đi, rồi lát mình xuống thì hết giờ mình nói ít. Mà nghe ổng hát cái bài đã về đã tới út dột quá, làm mất mặt làng mai quá. Cái bài đã về đã tới là bài ruột của làng mai, mà con ruột trong nhà mà hát thật khỏe chưa. Như vậy có nghĩa là chưa về mà cũng chưa tới. Đã về đã tới đó, quý vị có bài đó đây không? Mở đi, trang 22, lấy cái bài đó. Đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi sâm, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràn nhiên và bất đồng. Bây giờ thầy thấy ở dưới này có mấy em nhỏ rồi, nghe thầy nói tiếng Việt hiểu không con? Hiểu không? À, không hiểu cũng cứ gật đầu đi. So when you fall asleep, your head automatically will bow. That means you agree what I say. Thôi thì tối hôm nay theo cái schedule, theo cái chương trình là thầy nói tiếng Việt ha. Nếu mà after cái talk này, cái nói chuyện này, nếu mà mấy con cần gặp thầy khoảng 15-20 phút để con có question, có câu hỏi related to Buddhism, liên quan đến đạo Phật, especially your daily practice, đặc biệt là những cái gì liên quan đến cái thực tập của mình hàng ngày. Đạo Phật ấy, là quan trọng nhất là sự thực hành chứ không phải là lý thuyết. The most important about Buddhism is to practice, not only the philosophy. So every time when I see all the young people come to the temple, I'm very happy. And I wish that I can share with them something, reality, very practical. So you're able to apply what the Buddha taught. So when you come to the temple, at least when you leave, you have to receive the message from the Buddha. you don't come here just, you know, just to enjoy the view, the time together. Of course, we need that, but the most important is what do we receive after we back home. Not only young people, but all the Buddhist practitioners, you should always remind you every time when you come to temple, and when you leave, at least you bring something with you back home, so you can apply it, because that is the food for your daily life. So after this Vietnamese talk, if you guys want to spend with Thầy about 50 minutes, I'm willing to. Theo chương trình thì tối hôm nay mình nói tiếng Việt. Thì Thầy thấy có mấy em Phật tử đó, trẻ đó. Thì nếu như mà sau khi mà Thầy nói tiếng Việt rồi mà có 15 phút mấy con muốn gặp Thầy, thì Thầy có thể Thầy gặp để mình chia sẻ. Tại vì như nãy Thầy có nói đó, đạo Phật là đạo để thực hành. Tại vì Đức Phật cung ứng cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta thực tập. Tại sao chúng ta phải thực tập? Tại vì chỉ khi nào chúng ta có thực tập thì chúng ta mới hết khổ. Cũng giống như nếu chúng ta chỉ nói rằng tôi bụng quá, ăn mới no, mà nói thôi không bao giờ ăn, thì dù mình có nói ngàn lần mình cũng không no được. Mình đói bụng, mình biết nói rằng đói bụng quá, phải ăn mới no, thì mình phải làm một cái việc cuối cùng là ăn để no. Mà nếu như mình ăn một cái, mình sẽ no một cái. Mình ăn hai cái, mình no hai cái. Mình ăn năm cái, mình sẽ no năm cái. Cho nên mình đừng có lo, hễ có tu là có hạnh phúc. Có tu là có chuyển hóa. Tu ít, chuyển hóa ít. Tu nhiều, chuyển hóa nhiều. Hồi sáng này mình học một cái bài gọi là cái pháp môn. Mà chúng ta phải thực hành những pháp môn, tại vì cái pháp là con đường dẫn mình đến cửa. Nếu như mình không có đi tới con đường đó thì mình không bao giờ đến cửa được. Vì vậy cho nên người nào cũng vậy, ở đời cũng vậy, bất cứ làm việc gì phải có phương pháp. Ví dụ như người cắm hoa, thí dụ mình nhìn bình hoa đây, không có cần phải rực rỡ, không cần phải rườm ra, nhưng mà phải có cách cắm thì nó mới ra một cái bình hoa đơn giản, nghệ thuật, sang trọng. Cũng giống như một cái người ăn mặc, người ta phải có biết cái nghệ thuật ăn mặc. Hay là cái người làm tóc, làm mặt, phải có nghệ thuật làm cái mặt nhìn nó đẹp. Chứ còn không phải là mình làm nhìn giống như mình đang đi hát cải lương. Hay một cái người ăn mặc đơn giản nhưng mà nhìn sang. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, dù chỉ là một cái nhiều khi mình chỉ tròn một cái khăn, nhưng mà tự nhiên nó làm tăng cái nét đẹp. Dù nhiều khi mình chỉ cần tròn cái chiếc áo đó, tự nhiên chiếc áo đó làm mình đẹp. Cho nên người Phật tử cũng vậy, mình đẹp cái thân tướng theo đời rồi, có rồi. Bây giờ mình sẽ tròn lên trên mình một chiếc áo hay một chiếc khăn thánh thiện, tự nhiên người mình nhìn nó khác. Cho nên mình trang điểm ở trong cái bài tụng hộ pháp đó, hãy trang điểm cơ thể bằng bông hoa tuệ giác. Trong đó có câu đó, thường trì định phục dĩ tư thân. Hãy thường lấy cái áo định tĩnh để mà làm trang đẹp cho mình. Thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Làm sao có được cái hoa bồ đề nó cùng khắp để nó trang nghiêm, thì chừng đó mình ở đâu cũng an lạc hết. Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Và cái bài học của chúng ta trong hai buổi hồi sáng và chiều nay, nó là chư hạnh pháp môn. Tức là chúng ta phải có tất cả các cái hạnh để chúng ta đi đến cái cửa hạnh phúc, cửa an lạc. Hay nói một cách khác, nhờ các cái pháp môn này, nhờ các cái pháp môn này mà chúng ta điều phục được con người của mình. Thưa đại chúng, mình nhìn kỹ lại coi mình có nhiều tật không? Nhiều tật lắm. Mình nhìn cho kỹ là mình sẽ thấy rằng mình rất nhiều tật. chứ không phải một hai tập đâu. Cho nên mình mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Cho nên ai mà chọc ghẹo gì mình đó thì mình cứ nhớ là mỗi người mỗi, nhưng mà nhờ mình nhiều tật cho nên mình mới có nhiều cái phương thức. Ví dụ như là mình nghiện thuốc mà muốn bỏ thuốc thì phải nhai kẹo. Người nghiện rượu phải bỏ rượu, mà muốn bỏ được rượu thì phải tìm một cái gì đó để giúp cho mình bỏ rượu được. Người nghiện cờ bạc, bây giờ muốn bỏ cờ bạc thì phải đi tìm một cái việc gì khác để làm, để giúp cho mình quên cái cơn cờ bạc. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta là những người biết thương mình, thương người, đặc biệt là thương mình, tại vì mình có đẹp, mình có dễ thương, thì mình mới có thể làm cho người xung quanh mình dễ thương, hạnh phúc được. Cho nên ở trong cái bài này á, chư tổ đưa ra một số các cái pháp môn để giúp cho cái tâm của mình được thuần thục. Hồi sáng mình nói phải có lòng tin, nếu mình muốn giữ được lòng tin tam bảo cho cương quyết thì mình phải có cái tâm cung kính. Cung kính là một pháp thôi. Quý vị có nhớ ở trong kinh cũng hay dạy mình. Cho nên một trong những phương pháp là chúng ta phải lễ Phật. Mình lễ Phật không phải là mình lễ cái tượng Phật, nhưng mà tượng Phật là gì? Là phương tiện giúp cho mình hướng cái tâm. Mình lễ để mình bớt đi cái tâm cao ngạo, tự cao của mình. Mình phải muốn bớt đi được cái lòng nghi ngờ thì phải có kiên cố pháp môn. Bây giờ đến câu thứ ba, muốn đoạn sự sanh tâm làm ác thì phải có sám hối pháp môn. Chữ ác là gì mà chữ thiện là gì? Đôi khi mình nghĩ ác phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thưa, định nghĩa chữ ác như thế này: cái gì mà làm tổn giảm thì gọi là ác, cái gì mà làm tăng ít thì gọi là thiện. Tăng ít là gì? Tăng những điều lợi ích cho mình, cho người gọi là thiện. Tổn giảm sự hạnh phúc, sự bình an của người thì gọi là ác. Việt Nam mình hay nói ác ôn. Quý vị có nghe từ ác ôn không? Tại sao gọi là ác ôn? Chữ ôn là gì? Chữ ôn nghĩa là ôn dịch. Ôn dịch á, người ta sợ cái bệnh ôn dịch á, người ta sợ nó lắm. Mà người ta sợ cái điều ác như là người ta sợ ôn dịch vậy. Người ta sợ ác như là sợ bệnh dịch. Cho nên mình hay có cái từ là ác ôn. Cái ác đó, nó nguy hiểm như là bệnh dịch vậy đó. Bị gì nó lây. Trong kinh chư tổ thường xác định nè, nếu mà mình gần cái người ác thì mình sẽ lây cái ác gọi là ác tập ác giả. Chữ ác, mình gần cái người xấu lâu ngày nó huân, chữ tập nghĩa là nó gom lại, dày cộm lên, gọi là ác tập ác giả. Thì lâu ngày nó trưởng ác tri kiến, nó tăng trưởng cái ác của cái thấy, cái nghe. Cho nên á, bất cứ một cái người nào mà người ta chỉ cần có đạo đức một chút thôi, người ta liền nói gì? Ai cũng khuyên mình bỏ ác làm lành. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như nè, ở trong đạo Phật á, giới luật nó chia làm ba phần. Một á là gọi là nhiếp thiện pháp giới, ta làm tất cả điều thiện. Nhưng mà nếu như á Phật tử mình á mà thọ năm giới, chỉ cần mình thọ năm giới là mình không làm ác, không có giết người hại vật, không có khuyến khích người khác giết, không gian tham trộm cắp, của người ta mình không lấy, tôn trọng lẽ công bình. Thứ ba là khi đã có vợ có chồng rồi thì không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người khác. Làm như vậy là mình phá hoại hạnh phúc của mình, phá hoại hạnh phúc của người. Thứ tư là mình không nói những cái lời làm cho người ta đau khổ, mất sự hòa bình. Thứ năm là mình không rượu chè cờ bạc, hút sách, xì ke, ma túy. Tại vì chính cái nghiện ngập này nó sẽ dẫn mình đi tới tội lỗi. Thí dụ người nghiện cờ bạc quá, nghiện xì ke quá, ma túy quá, có thể ăn cắp, ăn trộm, thậm chí giết người. Miễn sao trong khi mình đang lên cơn nghiện, mà cái người lên cơn nghiện thì mất tự chủ. Mà mất tự chủ rồi thì phải làm gì? Phải làm bất cứ cách gì để làm sao có tiền để mà thỏa mãn cái nghiện của mình. Cho nên á, cái điều thứ nhất là không làm các điều ác, nhớ không? Điều thứ hai là gì? Làm tất cả điều lành. Thứ ba là độ tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi bữa ăn cơm của mình á, quý vị ăn mặn cũng không sao hết. Ở nhà mình có không phải là ngày chay mình ăn mặn đó, cũng cứ trước khi mình ăn cơm ăn 3 miếng cơm lạc. Ăn 3 miếng cơm lạc và miếng cơm thứ nhất mình nói với mình là nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói quý vị thọ giới, thọ giới gì để nó ứng hợp với ba cái câu này? Thí dụ như mình thọ ngũ giới đó là ứng hợp với câu gì biết không? Nguyện không làm điều ác. Thọ năm giới đó. Rồi từ từ mình thọ tới 10 giới gọi là thập thiện, thì mình sẽ ứng hợp với câu thứ hai là gì? Nguyện làm tất cả điều lành. Tại sao? Bởi vì thập thiện là dạy cho mình nè, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Ba giới của thân nha, và 4 giới của miệng nè. Không nói dối mà nói lời chân thật, không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Miệng mình có 4 điều lắm lắm. Ý mình nè, thường tham, thường sân, thường si, thì bây giờ lấy từ bi, lấy bố thí thắng tham, lấy từ bi thắng sân, lấy trí tuệ thắng ngu si. Mình mà có tu 10 cái lành á, gọi là làm tất cả việc lành. Rồi giờ muốn độ chúng sanh phải thọ giới gì? Thọ Bồ Tát giới. Như vậy thì Phật tử tại gia có 3 phần giới để thọ. Bước đầu là thọ tam quy ngũ giới, bước thứ hai là thọ thập thiện, bước thứ ba là thọ Bồ Tát. Bây giờ nếu như mình chưa thọ được thập thiện, chưa thọ được Bồ Tát, nhưng mà ít nhất phải thọ 5 giới. Và thưa đại chúng, 5 giới này không phải chỉ dành riêng cho Phật tử, bất cứ ai cũng có quyền thọ. Quý vị nghe: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc, để dành riêng cho Phật tử hay là trong tất cả con người còn sống cõi đời này phải nên giữ 5 điều này. Anh Phật, Chúa, anh đạo gì cũng được hết, nhưng nếu anh có giữ 5 cái này là quả thật một gia đình hạnh phúc, một xã hội an lành, thế giới sẽ đi đến hạnh phúc, đâu phải riêng của đạo Phật. Vậy thì con người của chúng ta, dù anh không tin thần thánh gì, nhưng mà trong lòng anh cũng ước nguyện là thế giới hòa bình, anh cũng ước nguyện là cho mọi người được an lạc. Thì nếu anh ước nguyện là điều tốt rồi, thì tại sao anh không làm những gì để cái ước nguyện đó trở thành ra hiện thực? Bây giờ đại chúng đọc hết tin tức hàng ngày, người ta phạm tội giết người từ cái gì mà ra? Không ngoài 3 thứ: tham, sân, si. Có người vì tình mà giết người nè, có người vì của mà giết người nè, có người vì danh lợi mà giết người. Có người á, người ta mình đọc những cái tin tức có người chỉ vì một cái phone tay, một cái laptop, một cái iPad, một cái iPhone có thể giết người. Rồi có những người chỉ vì dục vọng sinh khởi và không kềm chế được, hãm hiếp người này người kia xong rồi giết người, bịt miệng, thanh toán, vân vân. Thế thì trong tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn đoạn sự làm ác thì chúng ta phải phát tâm sám hối. Sám hối là pháp môn để giảm ác. Bởi vì sám nghĩa là gì? Sám nghĩa là mình, sám hối nghĩa là mình ăn năn, mình thấy cái lỗi về trước rồi mình từ bỏ và mình không làm cái lỗi về sau. Chữ sám hối là tiếng Phạn với tiếng Tàu ráp lại. Chữ hối này là tiếng Hoa mà chữ sám là tiếng Phạn. Chữ sám nó nói cho đủ là samma. Chữ hối là của người Tàu, nghĩa là hối quá. Hối quá, quá là lỗi lầm. Ăn năn cái lỗi lầm gọi là hối quá. Hai chữ này mình ráp lại gọi là Phạn Hoa. Cho nên sám hối của nhà Phật đặc biệt là thấy cái lỗi trước rồi bỏ, rồi từ nay đừng làm nữa. Quý vị có nhớ cái câu tội từ đâu khởi? Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Tất cả tội lỗi do tâm khởi. Bây giờ nếu muốn hết cái tội đó phải lấy tâm ra sám hối. Chơi có một người đệ tử nói: bạch thầy, con tội lỗi quá, xin thầy sám hối cho con. Ông thầy nói: đem cái tâm tội lỗi ra ta sám cho. Thì cái người đệ tử ngồi lắng xuống một hồi tâm tịnh, nói: bạch thầy, con tìm tâm sám hối không có. Nói: con tìm tâm tội lỗi không có. Nói: vậy ta đã vì ông mà sám hối rồi. Người thầy muốn khai thị cho đệ tử, khi tâm đã tỉnh rồi thì tội liền tiêu. Cái chỗ tâm tỉnh là thế nào? Khi tâm mình tỉnh thì không khởi cái tâm ác, mà không khởi tâm ác thì tội nó mất. Nhưng mà cái tội đó là cái quá khứ đã làm á, là mình thấy tâm tội vốn là một. Thôi thì bây giờ lo chỉnh cái tâm. Mà hãy chỉnh cái tâm nhiều chừng nào thì con người mình nó đẹp chừng đấy. Vậy thì mục đích của đạo Phật là chỉnh cái tâm. Mà cái tâm mà chỉnh được rồi là cái tướng tự nhiên nó chỉnh. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Người mà tâm ác hiện lên mặt. Bữa nào mình giận ai có nhìn biết không? Biết liền. Thấy người đó phải hấy một cái, phải quýt một cái, phải biểu lộ một cái gì đó để chứng tỏ là mình không thích người đó, chứ còn mình không thể bình thường được. Cho nên á, có một pháp môn. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, tại sao mà trong Phật giáo mình hay nói là muốn sao muốn hết tội phải sám hối, rồi cái mình lấy kinh ra mình lại Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật lại. Tại sao mà lại Phật chi nhiều vậy? Thứ nhất á, anh có biết tại sao anh tạo tội không? Tại vì cái thời gian qua anh không có chịu tụng kinh á. Thay vì cái giờ này nè, nếu anh không tụng kinh là giờ này anh làm gì? Anh làm tội. Bây giờ muốn anh hết tội phải kiếm gì đó cho anh lấy cái giờ đó anh tụng kinh anh lại Phật. Khi mà cái thường con người của mình đó là hằng ngày giây phút nào cũng tạo nghiệp được hết á. Cho nên thôi bây giờ thay vì vậy cái niệm Nam mô A Xuất Phật. Có nghe câu đó không? Nam mô A Xuất Phật. Thì khi mà mình lại xuống A Xuất Phật á, thì cái giây phút đó tâm miệng mình đọc tên của Phật, ý của mình duyên với tên của Phật, rồi thân của mình lại theo cái danh hiệu Phật, thì cái giờ đó phút đó mình không làm chuyện lỗi lầm khác nữa. Đó là Pháp Hòa nói về cái ý nghĩa đó. Rồi bây giờ nói nhờ mình đọc cái danh hiệu của Phật cho nên mình thẩm thấu được một cái nghĩa của Phật nữa. A Xuất Phật là gì? Dịch là bất động Phật. Chữ A Xuất nghĩa là bất động. Ồ, con nguyện theo hạnh của Phật giữ tâm bất động. Thí dụ như Nam mô Hoan Hỷ Phật, Nam Mô Hoan Hỷ Phật là gì? Đức Phật này thường tu theo cái hạnh vui vẻ. Nhờ mình đọc cái danh hiệu Phật cho nên mình thấy Phật nào cũng có nghĩa hết. Trong đó có một câu là Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, nhớ không? Thiện là khéo. Thiện Du Bộ tức là chúng ta khéo đi qua từng giai đoạn để tạo được công đức. Thiện Du Bộ mà mình đi tới đâu mình cũng khéo hết á. Mà nếu mình khéo được vậy sanh công đức. Người ta buồn, thấy người ta ngồi gốc cây, Thiện Du Bộ khéo đi tới. Chị mới đến, chị lễ Phật chưa, mời người ta vô lễ Phật, ăn cơm rồi ngồi hỏi thăm, biết đâu chừng ta có cơ hội người ta trút ra cái đau khổ của người ta. Đó gọi là Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nhớ không? Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Chiên đàn là một loại gỗ thơm. Mình phải tạo công đức mình như thế nào mà nó thơm như những gỗ chiên đàn, mà nó không cần khoe nó là chiên đàn gì hết. Tự nó, tự cái công đức nó đi ra. Trầm là không có nồng nặc. Trầm mà nồng nặc là trầm ướt. Trầm thiệt là không có nồng nặc, thoang thoảng nhẹ nhàng. Cho nên những sau chữ trầm đó quý vị ngửi thử coi, nó không có nồng nặc. Cái nồng nặc là do người ta ướt đó. Còn trầm thật á là nó thoang thoảng nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng mình cầm mình lần đó, cái mồ hôi của mình đó với cái chất, cái hơi nóng của mình đã chạm vô cái gỗ đó, gỗ nó bốc thơm. Như vậy mới gọi là trầm. Thấy không? Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Có nhiều khi công đức của mình đâu cần ghê gớm rườm rà, đơn giản lắm. Nó thoang thoảng nhẹ nhàng như những gỗ chiên đàn vậy. Cho nên khi mà cái thời gian mình lễ Phật rồi, lễ danh hiệu Phật xong cái bắt đầu ngồi xuống, tội dữ lắm mà không biết từ đâu nói. Cho nên nhờ trong này ta nói sẵn hết. Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Thí dụ vậy đó. Thì những cái câu đó thật ra mình muốn nói lắm, nhưng mà không biết nói làm sao. Cho nên chư tổ viết sẵn cho mình. Mà nhờ mình đọc như vậy đó, mình mượn những cái lời đó mình đọc. Đọc rồi gì nữa? Tâm mình quán theo. Đúng quá. Đúng quá. Vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay con giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Con phát hiện ra một điều, trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Ba chốn ngục hình là gì? Ba cái cõi tù ngục đó là gì? Là tham, là sân, là si. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi, cho nên hôm nay con nguyện ra khỏi. Ra khỏi đi đâu? Theo cái dấu đó nữa à? Không, để theo gót ngài vượt qua khổ ải, để lên thuyền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời Phật dạy bờ giác đâu có xa, chỉ cần hành thập thiện là cuộc đời mình tươi sáng, chỉ cần bỏ việc ác thì cuộc đời này quang đãng. Đọc như vậy đó. Và đọc tới đâu thấm tới đó, đọc tới đâu thấm tới đó. Lấy sám hối như vậy, lấy pháp môn sám hối đó để làm gì? Trừ khử cái nghiệp ác của mình. Cho nên trong này nói, muốn đoạn sự sanh tâm làm ác thì phải có tâm sám hối, phải có pháp môn sám hối. Thế là chúng từ nhỏ khi Pháp Hòa bắt đầu biết tu Phật đó, là Pháp Hòa thích sám hối lắm. Pháp Hòa bắt đầu lại sám hối từ năm Pháp Hòa 8 tuổi. Pháp Hòa nhớ có một lần đó đi đi chùa, thì được một cái bác cho Pháp Hòa một quyển kinh. Cái quyển đó tên là Tam Thiên Phật. Tam Thiên Phật nghĩa là 3.000 danh hiệu Phật. Trời ơi, Pháp Hòa mừng quá, mở ra thấy tên Phật không, 3.000 tên luôn mà. Thế là bắt đầu mỗi ngày đi học về là dành thời gian lên lại. Còn cái hồi mới đi xuất gia đó, quý vị biết Pháp Hòa thích cuốn gì không? Lương Hoàng Sáng. Hồi mới đi xuất gia, chiều nào trước khi tụng trong cuốn chiều là tụng Lương Hoàng Sáng. Tới bây giờ cũng vậy, lâu lâu Pháp Hòa, nhất là cái mùa Vu Lan báo hiếu này, tụng mùa hạ năm nay Pháp Hòa 3 tháng trường tụng Lương Hoàng Sáng. Tại vì sao? Tại vì trong đó đó, không phải mình sám hối cho mình mà mình sám hối thế cho người thân mình nhiều lắm. Ở cái đoạn cuối, tức là quyển 8, quyển 9, mấy cuốn về sau đó, lại sám hối cho cha mẹ 7 đời, lại sám hối cho cha mẹ hiện tại, lại sám hối cho ông chủ của mình, lại sám hối cho người làm của mình, lại sám hối cho những người đi làm công quả trong chùa. Làm trong chùa không khéo, dữ dội lắm, phải lại sám hối cho người ta nữa. Ôi chà, ở phía sau đó nhiều người để mình lại sám hối cho sư trưởng của mình, lại sám hối cho bà con quyến thuộc của mình, lại sám hối cho những người ở cõi trời, lại sám hối cho những người ở địa ngục, lại sám hối cho những người ở tu la, ở súc sanh, vân vân. Cho nên năm nay 3 tháng an cư, Pháp Hòa cho đại chúng ở bên Trúc Lâm suốt 3 tháng an cư, tối nào 7 giờ rưỡi cũng tụng Lương Hoàng Sáng. Tụng 3 bộ như vậy là 3 tháng. Tại sao? Nếu mình mà có, Pháp Hòa thường ví dụ sám hối giống như mình ăn cơm mà có chén canh vậy đó. Nếu mình ăn cơm mà không có chén canh đó, thì cái bữa cơm nó khô và khó nuốt. Tu cũng vậy. Nghiệp chướng mà còn á, tu cũng được nhưng mà chày di tróc giấy lắm. Cho mình sám hối á, để làm gì? Để cầu nguyện cho cái sự tu của mình nó được thuận lợi. Ví dụ như á, cái ngày thường không ăn chay, không ai rủ đi ăn đó. Cứ nhà rằm mùng một mà người ta rủ à. Mà hình như hầu như không người nào mình từ chối được hết. Tại vì người nào mình có gì thân, quen, biết. Thân tuần rồi mình mời người ta đi, tuần này mình mời mà người ta mời không đi, người ta buồn. Lúc nào mình cũng có câu nó thòng ở sao, thân, quen, biết. Phải qua lại gì. Vậy đó, cái rồi mình ăn chay cũng không được. Đó là chưa nói mình muốn đi chùa, mình muốn tu tập, cái chuyện này chuyện kia nó đến. Cho nên đó, thưa đại chúng, đặc biệt là khi mình phát tâm mình đi tham dự những ngày tu đó, phải tha thiết cầu nguyện cho mình đủ thuận duyên mình tu. Có nhiều khi tới nơi rồi không ai cản mình hết, người nhà không cản, ai cản, mình không bị những cái pháp chướng đó, nhưng mình bị cái gì chướng biết không? Bệnh chướng. Chướng nó nhiều loại nha. Có pháp chướng nè, có bệnh chướng nè, có nghiệp chướng nè. Nó nhiều thứ nó chướng mình. Những cái mà nó cứ sanh khởi liên tục, nó làm cho mình bị trở ngại, gọi là pháp chướng. Trong đó có người thân. Nhưng mà nhiều khi mình không bị với cái đó. Mình có một cái gọi là bệnh chướng. Ở nhà sao nó khả ru à? Vô đây tụng có thời kinh, ra ngồi ăn sáng có chút sao vô sổ mũi. Nhức đầu, chóng mặt. Rồi cái mình thấy con bệnh quá, chắc con xin thầy cho con về. Cái thầy về, mình về tới nhà sao nó khỏe. Thật nữ thưa đại chúng, cái đó không phải bình thường đâu. Đừng có buồn cái đó. Mà phải biết rằng mình đang bị cái đó. Mình bị một cái loại gọi là bệnh chướng. Rồi nó có cái loại nó khảo mình. Mình đi chùa lúc nào mình cũng né cái chị đó lắm, mà sao chị cứ rề theo mình hoài. Chị rề tới mình, chị chướng ngại mình hoài. Mình làm cái gì chuẩn bị chỉ dòm ngó hết á. Mình làm cái gì cũng trật hết á, dưới con mắt của chị hết á. Mình sợ chị muốn chết. Cái đó là trong 6 thứ khảo, gọi là nghịch khảo. Luôn luôn nó làm cho mình cảm thấy khó chịu. Khảo nó 6 loại nha: thuận khảo, nghịch khảo, nội khảo, ngoại khảo. Có nhiều không ai khảo mình, tự mình. Nội khảo là tự mình nè. tụng kinh sao nó khó chịu quá, nó bức rứt, nó ngứa ngáy quá, cảm thấy ngột ngạt quá. Nội khảo. Quý vị muốn biết cái bài đó đó, quý vị đi tìm cái bài của bài giảng gọi là ma khảo. Pháp Hòa có nói 6 thứ khảo, 10 thứ ma. Rồi bây giờ muốn lời nguyện được thanh tịnh thì có niệm hối pháp môn. Ở đây ai tu mà không nguyện? Mình tu phải có nguyện. Có nhiều người nói thôi tu không dám nguyện đâu, nguyện không làm Phật quở tội chết. Thưa đại chúng, Phật không có quở mình. Mình không làm cũng không có sao hết, nhưng mà có điều là mình lui sụp. Bây giờ mình muốn thăng tiến thì phải nguyện. Ở ngoài đời bác sĩ khi mà tốt nghiệp cái bằng bác sĩ, trước khi ra hành nghề phải có lễ phát nguyện tuyên thệ. Nha sĩ có tuyên thệ, bác sĩ có tuyên thệ, luật sư phải có tuyên thệ. Một công dân thi đậu một cái bằng, một cái quốc tịch Mỹ phải có lễ tuyên thệ. Vợ chồng đám cưới phải có lễ tuyên thệ, xin hứa với nhau. Tại sao? Tại vì chính nhờ cái lời phát nguyện đó. Thậm chí quý vị trước khi đi làm giấy tờ, nhờ luật sư ký giấy, họ để cái cuốn kinh thánh đó, để cái tay mình lên kinh thánh. Thấy không? Mình có thể dối gạt, nhưng mà giờ trên nguyên tắc là đây là một quyển kinh thánh. Anh để tay anh lên đây, tôi hỏi anh rằng những lời anh khai trong cái tờ giấy này có sự thật hay không trước ký? Thật. Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn với pháp luật nếu điều đó không đúng. Quý vị thấy ngoài đời mà người ta còn tôn trọng cái lời nguyện đến mức như vậy thì huống chi là Phật tử. Cho người Phật tử tu phải phát nguyện. Mà muốn cái phát nguyện của mình nó thăng tiến thì mình phải luôn luôn có niệm hối. Niệm hối là gì? Niệm là nhớ, nhớ tưởng tới phương pháp sám hối để giữ cái sự phát tâm của mình được thanh tịnh. Muốn không hủy phá ba nghiệp thì có hộ thân pháp môn. Ba nghiệp là gì ai nhớ? Ba nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Sáng nào mình cũng nghe ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nghiệp là những cái gì chúng ta tạo, rồi chúng ta tạo riết nó thành một cái thói quen. Nếu mà là tốt thì gọi là thiện nghiệp, mà nếu là xấu là ác nghiệp. Chứ còn chữ nghiệp bản chất nó không có xấu. Có nhiều Phật tử sợ lắm, nghe nó nghiệp sợ, mà thiệt sự ra chữ nghiệp á, nó chỉ là thói quen, hành động quen. Thí dụ như á, người ta đem cho mình ly nước, cái mình đây mô Phật. Ta đem cho mình cái bánh cũng mô Phật. Riết nó thành ra cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Còn cái người nào mở miệng ra cái chửi bậy cái cũng nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì cái chữ nghiệp đó, nó không có bản chất, nó không có xấu. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ thầy trụ trì ở đây á, thầy làm đạo rất dễ dàng, thầy làm việc gì cũng được Phật tử ủng hộ, có phước lớn. Ví dụ vậy cái mình nói, ôi chà thầy này nghiệp tốt. Trời ơi ông làm gì đâu thầy nói nghiệp. Tôi nói nghiệp tốt mà. Tức là trong quá khứ thầy đã từng gieo với chúng sanh, đã từng giúp đỡ thế này thế kia, cho nên bây giờ thầy làm chùa cũng dễ dàng, phải không? Thầy hành đạo rất là thuận lợi. Đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Cho nên bây giờ muốn phá hủy ba cái nghiệp thân miệng ý này, thân miệng ý, thì có một pháp môn là hộ thân. Pháp môn hộ thân là pháp môn gì? Tức là đừng phạm vào những cái gì nó giới luật thuộc về thân. Muốn tịnh bốn nghiệp, ở đây quý vị thấy nè, thân khẩu ý nè, muốn hộ thân phải có pháp môn hộ thân, rồi phải có pháp môn hộ khẩu. Không phải cái hộ khẩu đi mua gạo đâu nha, cái sổ hộ khẩu đi mua gạo, cái đó không phải chữ hộ khẩu nha. Cái đó hộ khẩu của bên kia Việt Nam. Còn chữ hộ này là phòng hộ, phòng hộ hay là bảo hộ cái khẩu của mình. Nó có cái bài thơ như vậy nè: thân người như một mái nhà, thân người như một mái nhà nha, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Quý vị thấy không, hai mắt mình là hai cửa sổ, cái miệng mình là cửa ra vô. Nè, bóc miếng vô, ăn thì vô mà nói thì nó ra, ra vô cả ngày. Thân người như một mái nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Bốn cột ấy tứ chi, tức là cái nhà có bốn cái cột, tức là hai tay hai chân mình. Tóc mình là cái mái lợp nhà. Cho nên cái nhà đó là toàn thể cái thân của mình. Mà trong đó cái gì nguy hiểm nhất? Cái khẩu. Ngày nào cũng phải nói, nín chịu nói. Nhưng mà đa số mình thích nói hơn thích nín, phải không? Nhưng mà mình, nếu mình không có phòng hộ cái lời nói mình thì lời nói mình tạo nghiệp. Rồi cái lời nói mình thiện lành cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp thiện, nghiệp lành. Còn nếu mình không khéo nói thì mình tạo ra cái nghiệp xấu. Cho nên trong này nói, bây giờ quý vị có biết bốn nghiệp của miệng không? Hồi nãy mình nói rồi đó. Thứ nhất là nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói dối. Thứ hai là nói lưỡi hai chiều, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng là hai, thiệt là lưỡi, nói hai lưỡi. Có nghĩa là mình tới bên này mình nói theo bên này, mình tới bên kia mình nói theo bên kia. Mình nói theo tiếng Việt gần gũi là đâm bì thóc, thọc bì gạo đó. Mình châm chọt cho người ta gây gỗ đó. Cái đó là nói hai lưỡi. Thứ ba của cái miệng là gì? Nói lời thô ác, tiếng Hán gọi là ác khẩu, chửi rủa mắng xả người ta. Thí dụ mình mắng người ta là quỷ, là yêu, là gì gì đó, thấy không? Hay là mình rủa xả người ta ra đường, xe kiếm, xe tìm gì đó, không? Cái đó là ác khẩu, không nên. Hoặc là mình trù ẻo người ta. Thí dụ như mình thấy chị, anh hay bà gì đó, mình giận quá, nửa chết ngoài đường, không ai chôn, rồi con cái thế này thế kia, đó là mình, cái đó là mình trù ẻo người ta, mình rủa xả người ta, thì theo Phật giáo gọi cái đó là ác khẩu. Người Phật tử không nên có cái đó. Cái thứ tư là gì? Thứ tư gọi là nói lời vô ích. Tiếng Hán gọi là ỷ ngữ. Có khi gọi là nói lời dụ dỗ, mê hoặc người ta. Bốn cái nghiệp của miệng: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc và nói lời dụ dỗ hoặc là vô ích. Vậy thì ở đây nói muốn tịnh bốn nghiệp thì phải hộ khẩu pháp môn. Cho nên mỗi lần tụng kinh chúng ta có một câu thần chú gì ai nhớ không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. Chữ tu rị là mình phát âm suri suri, tiếng Phạn là suri suri, ma ha suri. Bây giờ mình phát âm là tu rị tu rị, cái mình nói cha tu là phải rị chỗ, tu là phải rị chỗ. Thưa đại chúng, là cái tiếng nguyên âm tiếng Phạn là như vậy đó. Cũng giống như cái chữ um ram là tiếng Phạn, mình mới âm là án lam, phải không? Um ram xoa ha là tiếng Phạn, mình mới đọc, mình mới âm lại là án lam xoa ha, hay là án lam toa ha, hay là án lam ta bà ha. Thì chữ ta bà ha, hay là xá ha, hay là toa ha gì đó, hay xóa ha gì, đều là chữ phiên âm hết. Và cái khẩu nghiệp của chúng ta, cho nên quý vị thấy mình có cái bộ tượng tam không, có cái tượng con khỉ, nó bịt cái miệng không nói, nó bịt lỗ tai là không nghe, nó bịt con mắt là không thấy. Có nhiều khi người ta làm cái bộ tượng ba cái không, cái bộ tượng nó gọi là tam không: không thấy, không nghe, không nói. Rồi cái tượng thứ tư á, phần lớn người ta chưa có hiểu. Có cái tượng thứ tư, có khi người ta làm cái tượng con khỉ, hoặc là làm một cái chú tiểu, cái chú tiểu ngồi, tượng trưng cho gì biết không? Tự tại. Nếu mình không thấy, không nghe, không nói thì mình sao? Tự tại, tức là mình không bị ràng buộc bởi cái thấy nghe nói. Cái tai chú tiểu để xuôi xuôi vậy. Cho nên muốn bốn nghiệp, bốn tịnh bốn nghiệp thì có hộ khẩu pháp môn. Muốn tâm thanh tịnh thì có hộ ý pháp môn. Ý mình có mấy thứ? Hồi nãy mình nói đó, ba, tham, sân, si. Thưa đại chúng, cái chữ tham á, đôi khi người ta hiểu có một chiều, người ta nói á, tham là tham là khi nào mình tham tiền, tham của, tham gì đó. Nhưng mà thiệt sự hễ mình muốn cái gì đều là thành tham thật. Tại sao? Bởi vì hễ có cái muốn tức là có cái tham. Nhưng mà giờ á, tham hướng thượng hay là tham hướng hạ? Tham cũng có nhiều thứ. Thí dụ nó trời tôi tham tu quá, nó tham hướng thượng. Trời nói tôi tu cũng thích mà tôi còn tham tiền cho nên đi làm. Thí dụ, cho nên tham nó cũng có hai loại, tham tốt hay là tham xấu. Nhưng mà nhớ là hễ mình tham, bất cứ tham gì, dù là mình tham tu, nhưng cái tâm mình phải tự tại. Lỡ mình không được cái mình khổ đau với cái đó cũng còn ràng buộc. Cho nên có nhiều vị người ta nói hễ còn tham là còn ràng buộc, cho phải hộ ý. Muốn nguyện vọng được đầy đủ thì có bồ đề pháp môn. Ở đây á, ai cũng có cái ước nguyện phải không? Bồ đề là gì? Bồ đề tức là cái sự giác ngộ. Mình muốn giữ được cái mình muốn hoàn thành những điều mình đã thệ nguyện thì mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm giác ngộ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như hồi đó mình chưa biết đạo á, bây giờ mình hiểu đạo cái mình phát tâm mình tu. Bây giờ mình thấy bây giờ cái chuyện đầu tiên nhất là mình phát tâm về chùa Công Quả. Mình về chùa Công Quả là trong tâm mình nghĩ sao? Mình muốn góp sức, góp phần của mình vào trong công việc để cho chùa được hoàn thành. Mọi cái công tác đều là tốt, nhưng phải nuôi dưỡng cái tuệ giác đó, cái ước nguyện đó bằng cách giữ tâm bồ đề cho vững. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta phải vững như kiềng ba chân. Cuộc đời này á, chuyện gì nó cũng đến với mình hết á, cái đó gọi là lai. Nhưng mà tâm mình thì phải như Pháp Hòa hay nói với quý vị hoài đó. Mình nói ủa tại sao chùa mà có cái chuyện này? À, chùa là chùa, thủy chung chùa cũng chỉ là chỗ chốn, mà còn có chỗ có chốn là còn có chúng sanh, mà có chúng sanh tức là có tham sân si, mà có tham sân si là có phiền não, mà có phiền não tức là có địa ngục. Vậy thì địa ngục ở đâu? Địa ngục ở ngay nơi chúng sanh. Hễ chúng sanh nào còn tham sân si là nơi đó còn địa ngục. Đó là như, đó là gì? Đó là lai. Còn lòng mình thì phải như, tại vì mình thẩm thấu đời nó là vậy, cuộc sống nó là vậy. Cho nên á, thí dụ bây giờ á, mình hiểu đạo á, mục đích của tu là tất cả các pháp chỉ là phương tiện. Cho nên mình thả, mình buông xả nó nhẹ. Muốn nguyện vọng được đầy đủ phải có bồ đề pháp môn. Muốn tất cả không hại thì có bi tâm pháp môn. Nếu mình không muốn làm hại ai thì phải nuôi dưỡng cái bi tâm. Bi là gì? Là cái lòng muốn giúp cho người ta hết khổ. Còn từ là gì? Từ là muốn cho người ta niềm vui. Hai cái đó nó là như vậy. Từ là cho người ta niềm vui, còn bi là giúp cho người hết khổ. Trong này mới nói nè, muốn tất cả không ngại thì có bi tâm pháp môn. Nếu muốn lập đức hóa độ thì có từ tâm pháp môn, tức là khuyến hóa mọi người. Thưa đại chúng, ở trong kinh thỉnh thoảng quý vị đọc, quý vị thấy có một cái người đó đến hại Phật. rồi Phật mới đưa bàn tay lên, Phật để trên đầu người đó, vậy cái tự nhiên người đó thuần phục Phật. Thật sự ra mình đọc tới cái chỗ đó mình nghĩ là Phật chắc là có power, có magic, có thần thông gì phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, cái thần thông của Phật trong lúc đó là gì? Tức là lòng từ bi của Phật. Cho nên cái con voi mà nó uống rượu say, nó đến nó hại Phật đó, do vua A Xà Thế hợp tác với Đề Bà Đạt Đa mà ra hại Phật. Rồi đến cạnh bên Phật rồi cái tự nhiên nó quỳ mọp xuống, Phật đâu có làm gì đâu. Nhưng mà ở nơi Đức Phật, cái lòng từ bi nó luôn lan tỏa ra. Quý vị để ý, có những người mà cái lòng từ bi người ta sâu sắc. Có một cái đứa nhỏ nó đến như người đó mà nó không sợ hãi. Còn có những người cái từ trường, cái từ trường người ta nó tỏa ra chưa lành chưa thiện, tự nhiên làm cho người khác sợ. Cho nên lòng từ bi muốn độ cho người ta mà thiếu lòng từ độ không được. Muốn không hủy báng thì người khác thì phải có hoan hỷ pháp môn. Đừng có khi dễ ai, đừng có hủy báng ai thì phải có pháp môn hoan hỷ. Quý vị thấy Phật Di Lặc không? Đó là pháp môn của ngài đó. Mấy đứa nít nó tới nó chọt mắt nè, nó móc tai nè, nó móc rúng nè, mà ngài vẫn cười, đó là hoan hỷ pháp môn. Pháp môn hoan hỷ. Có người đến nói với mình: trời ơi, sao tôi thấy chị lúc nào chị cũng tươi hết. Đó là mình biết rằng mình nhờ có hoan hỷ pháp môn. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Thật ra thì Bồ Tát này không ai biết tên hết á, nhưng mà tại cái hạnh tu của ông thôi à, ông đi tới đâu gặp người khác ông cũng xá, ông nói: dạ tôi không dám khinh chị là Phật sẽ thành. Tôi không dám khinh anh là Phật sẽ thành. Tôi không dám khinh bà là Phật sẽ thành. Trời ơi, mấy người đó người ta nghe xong người ta lấy đá người ta luyện. Tôi nói: các ông thầy tỳ kheo vô trí, ông tu tới đâu mà ông dám thọ ký cho tôi? Ông tu tới đâu làm Phật chưa mà ông thọ ký nó tôi sẽ là Phật? Lấy đá lấy cây luyện, luyện mà ngài chạy ra tới đằng xa rồi ngài cũng với tới, ngài nói: tôi không dám khinh chị là Phật sẽ thành. Quý vị biết cái vị Bồ Tát tu một hạnh đó thôi, một cái hạnh là luôn luôn chắp tay xá chào tôn trọng người khác, một hạnh đó thôi mà ông được cái biệt danh là Thường Bất Khinh. Thường là thường, thường thường, bất là không, khinh là khinh dễ. Chữ khinh nghĩa là gì biết không? Chữ khinh tiếng là tiếng Hán, tiếng Việt dịch là nhẹ. Mình coi nhẹ người ta cho nên mình mới khinh. Ví dụ nó: trời ơi, tôi coi cái anh nó nhẹ, tôi coi anh nó rẻ lắm, thì mình mới chứ cái anh đó anh khinh người. Khinh người nó có nghĩa là coi nhẹ người khác lắm. Rồi nói theo tiếng Việt là: trời ơi, nó coi tôi không la ký lô nào hết. Thường thường ta nói vậy, nó coi tôi không ra ký lô ram nào hết trơn. Muốn không khinh dễ người khác thì phải có chí thành pháp môn. Hồi nãy ở trên là hủy báng. Hủy báng là gì? Tức là mình nhục mạ người khác. Khinh dễ người khác thì phải có chí thành pháp môn. Muốn diệt ba đường ác thì có tam bảo pháp môn. Ba đường ác là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên trong kinh mình tụng á, quy y Phật không đọa vào địa ngục, phải không? Quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vào súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Muốn trừ được ba đường đó thì chúng ta có tam bảo pháp môn, là hướng về tam bảo. Muốn hoàn toàn không giả dối thì phải có chân thật pháp môn. Muốn không lòng bỉ ngã thì xả hại pháp môn. Bỉ là gì? Bỉ là người, ngã là mình. Mình sống ở đời mình hay có sanh cái tâm bỉ ngã, mình với người. Bây giờ mình phải thấy mình với người chỉ là một, thì mình mới bớt được cái tâm gì, trọng mình mà khinh người. Có một cái ông đó, ông lên tới cửa thiên đường, ông gõ cửa thiên đường, ông muốn vô. Thượng đế hỏi: ngươi là ai? Nói: dạ con là con. Nói: ngươi chưa được vô thiên đường. Thời gian sau, ông được lên thiên đường lần thứ hai, ông gõ cửa. Thượng đế hỏi: ngươi là ai? Nói: dạ con là ngài. Vô cửa được. Tại sao? Bởi vì thể mình thấy có mình có người, hiểu không? Bây giờ mình thấy mình với người là một. Ở đây quý vị có đọc kinh Địa Tạng không? Quý vị nhớ phẩm thứ hai không? Cái phẩm thứ hai trong đó mới nói rằng đó, phân thân của Địa Tạng Bồ Tát, nhớ không? Bồ Tát phân thân ra. Rồi đến cái pháp hội Địa Tạng là Bồ Tát tất cả phân thân đó hợp lại thành một. Quý vị thấy ông Tôn Ngộ Không á, ông dứt cái lông ra, ông thổi cái phù cái có cái nhà, ông dứt cái lông thổi cái phù cái biến người này người kia. Ủa sao một sợi lông khỉ mà có thể biến ra tất cả? Cái người mà người ta biết sống, một sợi lông khỉ ta cũng làm nên việc. Còn mình mà không biết cách á, đưa cho mình nguyên cục bột, mình nhồi hồi thành nước hết trơn. Thử là bữa nay mà bữa nào mà quý vị đi nhồi bột mì căng đi rồi biết. Cái bột mì mà all purpose á, mà nếu biết làm á, nhồi xả một hồi á, là tất cả cái bột nó trôi rồi, nó chỉ còn lại cái lõi của mì, cái bột mì đó, cái đó gọi là mì căng. Chữ mì là bột mì, căng là cái lõi của nó, cái tồn động lại của nó, kêu là mì căng chứ có gì đâu. Cho mình bây giờ mình tu sao mà ta nhìn mình ta nói anh này có căng tu. Chữ căng là rễ, là cái lõi, cái cốt đó. Mình tu sao mình ta nhìn mình ta nói anh có căng tu, chị có căng tu. Vì chữ căng là phải thôi. Nhưng mà nếu người không biết nhồi, cũng để cục bột vô nước vậy đó mà xả ngồi không còn gì hết, nó trôi bột hết. Cho nên làm bị căng cực lắm á, nhồi làm bị căng rất cực. Bây giờ mà người ta bán cái bột mì căng sẵn đó ở trong mấy cái tiệm là nó kêu là health food đó, mình mua gluten powder đó, flour đó, mình về mình đổ nước vô, mình quậy là mình dễ ợt rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà mình làm mì căng theo kiểu xưa của Việt Nam mình á, là lấy bột mì căng đó mà nhồi xong rồi đem xả nước á, một ký bột một hồi làm ra còn chút xíu à. Cho nên tại sao mì căng nó mắc? Nó vừa cực mà nó vừa hao nữa. Hao nước, hao bột mà hao công nữa, nghẹt cống nữa. Muốn không có bỉ ngã thì phải có xả pháp môn. Xả đây là bất, tức là mình luôn luôn mình có một cái tâm buông xả, và mình thấy rằng ai đến cũng đều vì cái việc chung mà làm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, có những cái công việc mình bất đồng ý kiến với người kia, nhưng mà mình suy nghĩ lại người đó cũng muốn làm đẹp làm tốt mà theo cái nhìn của người đó thôi. Thôi thì nếu mà mình nhường được cho họ làm, mình khỏi làm cái tự nhiên nó yên. Chứ bây giờ mình nói không, tôi muốn làm kiểu tôi, mà người đó hai cái thiện chí hết, nhưng mà hai cái thiện chí này sẽ đụng nhau. Thôi bây giờ người kia cũng thiện chí, sao mình không thử cái kiểu người đó một lần đi. Thứ nhất là mình có cơ hội học cái mới. Thứ hai là để cho người đó trổ cái khả năng của người ta. Nhưng mà nếu lỡ người đó không thành công thì chính người đó cũng được một bài học. Cho nên ở đời này nếu mình biết nhìn đó, tiếng Mỹ nó nói vậy nè: if you lose, do not lose your lesson. Nếu mình có mất, đừng mất một bài học. Vì trên cuộc đời này tất cả đều là một bài học. Ví dụ mình hợp tác làm ăn với người ta, bị người ta gạt mất hết tiền, nhưng mà từ đó mình cũng học được bài học thế thái nhân tình. Ví dụ vậy đó. Cho nên trên đời này á, mình cái gì mình cũng có thể mất, nhưng mà không bao giờ mình mất một bài học. Muốn không có do dự thì có tâm bỏ sự ràng buộc pháp môn. Bỏ sự ràng buộc á, nguyên chất, nguyên cái tiếng của nó là kiết sử hay là kết sử. Chữ kết nghĩa là cột. Chữ kết nghĩa là cột. Chữ sử nghĩa là nó sai mình. Nó sai sử mình. Quý vị có đọc cái bài sám không? Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử, kết thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thì cái bài đó được dịch là quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, thấy đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, gây bao nghiệp chướng bao đời tạo ra. Thì trong đó có câu là, trong cái tiếng Hán là thập triền thập sử, mười cái nó kết cột mình. Trong đó có gì? Tham, sân, si, ba là ha, mạng, nghi, ác kiến là sáu, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến. Mười cái đó cộng lại gọi là thập, mười cái ác, mười cái đó, mười cái phiền não đó, nó cột mình và nó lôi mình đi, nó xử mình hết. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cần nói một cái tham thôi. Ví dụ như mình ở nhà nóng quá, thôi đi vô shopping, đi dạo, trong đó có máy lạnh đó, vừa được exercise, vừa được mát. Đi vòng cái đi ngang cái shop, thấy nó bán cái áo đâu chừng vài trăm, hay cái bóp vài trăm gì đó. Tiền mặt thì không có, còn có cái thẻ. Mà cái thẻ này tuần rồi mình cà cũng hơi khá, mà nghĩ trong bụng thôi, thật sự ra áo thấy thì đẹp đó, nhưng mà mình cũng đủ rồi, không cần. Đi được dạo cái nhớ trực lại, tuần tới mình có tiệc, mấy cái áo mình mặc tới mặc lui mà ta biết đồ cũ sao. Cái thì trong cái âm thầm á, cái áo đó nó ngoắt mình lại. Cái đó là nó triền mình rồi, nó cột rồi, mình không biết thôi. Rồi bắt đầu cái lấy lên lấy xuống nha, thử rồi lấy lên lấy xuống, rồi cũng giả bộ trả giá rồi vậy đó. Mình nói không bụng nha, được không được thôi không mua. Nhưng mà nghĩ lại thôi chắc cũng được. Cái đó gọi là thật, cái đó là triền sử. Cho nên á, muốn không có pháp môn, muốn không do dự, mình thấy cái áo mình do dự lắm, phải không? Nửa muốn mua mà nửa muốn không. Đó, cho nên nửa muốn mua nửa không, bao giờ mình phải có một cái tâm dứt khoát. Cần không? Cần thì cũng thiệt sự là cần, nhưng mà không cần lắm, là bởi vì mình vẫn có quần áo để mình mặc. Được như vậy cái mình thật sự, Pháp Hòa nói một cái ví dụ thôi, chứ nó còn muôn ngàn cái mà nó sai sử mình trong cuộc sống hàng ngày. Người ta nói hơn mình câu, tức cành hông, không nói, về kể người khác nghe. Trời ơi, sao bà dại dữ vậy? Rồi bà nhìn nó hả? Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Chỉ một câu đó thôi, cái bắt đầu mình, vì cái tiếng mà người ta nói mình dại đó, nói dại là tao nói nhẹ đó nha. Nếu mà nói nặng nữa tao nói gì? Trời ngu. Cái thì cái chữ đó, đó nó sai mình, nó khiến nó xử mình. Phải làm sao đây? Cho nên nhưng mà nếu mình do dự á, bây giờ mình ăn thua đủ hay mình bỏ? Nhưng mà mình sẽ có một cái tâm dứt khoát rằng á, mình đã nhịn nó được 3 ngày rồi, yên thấm rồi, thì tại sao nó là cái chính nhân gây cho mình một cái câu đau khổ mà mình không mình qua được, mà bây giờ mình lại bị một cái người chỉ chọt mình có một câu, mình lại là bị cái người này sai xử, thì mình dại quá. Chính nhân nói mà mình còn nhịn được 3 ngày, mà cái người kia chỉ chọt một câu, mà mình, mà thường thường mình bị cái người thứ hai. Có phải không? Cho nên mình tu á, phải có một cái pháp môn, đừng có để nó sai xử mình. Mà trong đó là gì? Là tham. Tham cái gì? Tham hơn thua. Cái sân là giận, cái si là mê mờ, không thấy rõ. Người ta nói mình như vậy, nhưng mà mình có thật sự như vậy không? Không. Ông Tô Đông Pha, ông viết cho Ngài Phật Ấn một cái câu: đảnh lễ Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đài mãn thiên. Tức là con xin đảnh lễ đấng Đức Phật, nói chung là vậy đó. Hào quang chiếu khắp cùng, bát phong suy bất động, tám gió thổi không lay động. Ông viết cái bài thơ mà chứng minh là mình ngộ đạo, mình thấm đạo đó, gửi cho Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn đọc xong, Ngài Phật Ấn nói, cái này giống cái thổi phong ở dưới đánh rắm. Thì cái người hầu đem cái lá thơ đi về tâu, nói ngươi đưa cái thơ cho Ngài Phật Ấn chưa? Nói dạ con đưa rồi. Ngài Phật Ấn có khen không? Đôi nhà Ngài Phật Ấn nói, giống cái hạ phong đánh rắm. Ông nghe như vậy đó, ông lập tức đi đò qua bên cái bên này, ông gặp Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn đón ngay cửa, nói dạ thưa tể tướng, tể tướng tu hành mà tám gió thổi không động, vậy mà có một cái đánh rắm của tôi mà tể tướng bay qua tới đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Tức là ông khoe với Ngài Phật Ấn là tám ngọn gió đời không thổi không có động. Tám ngọn gió trong đó có khen, có chê, có khen trước mặt, chê trước mặt, có hơn, có thua gì đó. Mà người ta nói như vậy mà tâm ông không động. Vậy mà Ngài Phật Ấn chỉ nói có một câu thôi. Bài thơ thú quắc, giống như một cái hạ phong của người ta. Vậy thôi, mà ông muốn hơn thua với Ngài Phật Ấn, ông phải chạy qua tới bên này để mà ông hơn thua. Thì Ngài Phật Ấn đón ngay cửa. Ông nói rằng tám gió thổi ông không bay, vậy mà tôi chỉ cần hạ phong cái ông bay tới này. Ông Tô Đông Pha, ông thua Ngài Phật Ấn nhiều trận lắm. Có một lần á, ông hỏi Ngài Phật Ấn á, hỏi xong ông mới nói á, hòa thượng, nếu mà ông thua đó, hỏi Ngài Phật Ấn chứ thân tứ đà, thân của ông là gì? Ngài Phật Ấn nói do tứ đại giả hợp á. Nếu tôi có thể mượn cái thân tứ đại giả hợp của ông làm cái ghế ngồi được không? Ngài Phật Ấn nói tứ đại năm quẩn đều không, vậy thì tể tướng ngồi ở đâu? Quý vị có nhớ câu chuyện mà ông hỏi Ngài Phật Ấn, hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ngài ông hòa thượng mới hỏi là tể tướng vậy, tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì? Nó ông ngồi giống đống phân bò. Ngài Phật Ấn nín thinh không nói. Ông về nhà ông khoe với cô em gái, bữa nay á, ông thầy Phật Ấn thua anh mà thua tới tâm phục khẩu phục, không nói được một câu. Hỏi ông thua sao? Nói anh nói vậy đó. Cô em gái nói trời ơi, ông thua Ngài Phật Ấn đau điếng vậy mà ông không biết. Tâm của Ngài Phật Ấn giống Phật, cho nên nhìn anh ngồi giống Phật. Còn tâm của ông nguyên một đống phân bò, cho nên ông nhìn người ta cũng phân bò. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, thí dụ như người ta nói mình là cái gì, đừng có quan tâm. Mà nếu mà nói lòng từ bi rơn nữa, mình phải thương, tại vì tâm người ta vậy, cho nên người ta mới nhìn mình như vậy. Giống như Ngài, giống như là cái ông Tô Đông Pha, ông lúc nào trong đầu của ông với người nào cũng là phân hết á. Cho nên ngay cả Ngài Phật Ấn hỏi tể tướng thấy tôi ngồi giống gì, nó ngồi giống đống phân. Nhưng mà ngài tâm ngài Phật ấn có phân không? Tâm ngài Phật ấn lúc nào cũng có Phật, cho nên nhìn ai cũng là Phật. Cho nên người ta nói mình là gì, đừng quan tâm. Cho nên chính mình không quan tâm như vậy, cho nên mình mới bỏ được sự ràng buộc. Không có cái gì cột mình được và sai mình được. Muốn trừ, muốn diệt trừ, đấu tranh kiện tụng thì có phải có vô tránh pháp môn. Vô tránh là gì? Chữ vô là không, chữ tránh là kiện tụng, tranh giành. Mình muốn đừng có kiện tụng, mình đừng có đấu, mình muốn đừng có kiện tụng thì phải làm gì? Phải có một cái pháp môn không có tranh. Ở đời nó ngộ lắm, hễ muốn hơn thì phải giành, muốn được cái gì là phải giành. Cho nên ví dụ như bây giờ này, mình giành chỗ ngồi nè, phải không? Mình giành cái địa vị nè, để làm gì? Mình giành để làm gì? Thí dụ như bây giờ mình lấn, mình giành đất với người ta cũng để làm gì? Mình cũng ở, người ta cũng ở, thôi tại sao giờ đất nhiêu ở nhiêu, nó khỏe. Còn mình mà muốn có tranh giành, có kiện, mà hãy thưa đại chúng, mà tranh giành là có kiện tụng. Mà kiện tụng thì ai ăn? Luật sư nó ăn, chuyện không có nó cũng làm cho có, nó biết là thua đó, nhưng mà nó cũng dây dưa 5 tháng, 3 tháng, 10 tháng để kiếm mớ tiền rồi. Khi nào thấy mình từ bi lắm, nó 10 tháng, 1 năm nó thả, nó tuyên bố. Thí dụ vậy, cho nên mình đừng có để cho cái sự đấu tranh nó thành ra một cái kiện tụng. Quý vị nhớ, ở trong nhà Phật luôn luôn dạy mình lục hòa. Thứ nhất là mình đến với nhau, mình phải có thân hòa đồng trụ, chia sẻ chỗ ở với nhau. Có một cái cô đó, cổ thương ông Phật của cổ lắm. Đi đâu cổ cũng muốn cúng dường Phật của cổ thôi, cổ muốn cúng Phật khác. Một bữa nọ cổ vô, cổ ở chung phòng với người ta, cổ mới thắp cái nén hương mà cổ để ngay lỗ mũi ông Phật cổ. Biết làm chi không? Để cho cái khói hương đó xông thẳng vô lỗ mũi Phật của cổ. Cổ không muốn Phật khác ngửi ké, ông muốn người Phật khác ké. Nhưng mà cuối cùng á, ông Phật của cổ trở thành gì? Cái lỗ mũi đen thui. Thấy không? Cho nên mình cũng vậy á, nhiều khi mình muốn giành, nhưng mà giành rồi rốt cuộc mình giành cho lắm, cho giữ rồi cũng nhiêu đó à. Có một vị hòa thượng, ngài thích trồng lan lắm. Bữa nọ ngài đi vắng thì ngài mới giao mấy cái chậu lan ở trong chùa cho một thầy quản lý. Không phải thầy, không thầy quản lý. Thì cái thầy này tưới tẩm sao đó, rồi cái bữa nó làm rớt đi một cái chậu hoa mà ngài thích nhất. Sợ quá. Thì về cũng lắm la lắm lét thưa. Thì nghĩ rằng hòa thượng sẽ la mình một trận mà chuẩn bị tinh thần đó đó. Nhưng mà không ngờ hòa thượng chỉ xoay qua ngài nói: tôi trồng lan cốt để cho chùa mình nó đẹp. Nó bể chậu này thì mình thay cái chậu khác, chứ có gì đâu tôi phải la thầy. Nhiều đó thôi. Thì quý vị cứ nghĩ đi, mình làm tất cả công việc trong cuộc sống hàng ngày cũng chỉ để gì cái gì? Muốn làm đẹp cho đời, cho người, cho nhà, cho cửa thôi. Thì bây giờ nếu mà nó không được thì mình có cái khác. Có gì đâu mà phiền. Ví dụ như bây giờ mình xào một cái thau bún lên cho đại chúng ăn. Lỡ người ta xào ít, hết. Xào, biết mấy chục người mà xào nhiêu đó hả? Tại sao mình không nghĩ? Tại sao mình không nghĩ, thí dụ như thôi thì bây giờ không có bún thì ăn cơm. Cái quan trọng là miễn có gì cho ta ăn chứ phiền hàng chi. Được như vậy đó, là tự nhiên cái tâm mình á, mình có thường hoan hỷ pháp môn. Mình được cái tâm không bị nó sai sử. Một cái thao bún không nghĩa lý gì mà ăn lát nó bún mình ăn hết trơn. Không? Bún là để ăn mà rốt cuộc nó bún mình. Bún tình, bún nghĩa, bún tình chị em, bún tình đạo hữu với nhau. Chi cho nó cực. Nhẹ nhàng trong mọi việc. Đó là pháp môn tu. Thật sự ra, ai trong chúng ta cũng có cái dở. Có cái dở của mình là mình bộc trực, nóng nảy. Tối hôm kia trước khi qua đây, Pháp Hòa có làm cái lễ cưới cho hai đứa Phật tử. Lễ cưới rất đơn giản, chỉ có hai đứa nó và hai đứa bạn thôi. Và hết trơn. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói tiếng Anh đó. Pháp Hòa mới nói là thường thường á, khi mình bất đồng một cái gì, mình có hai khuynh hướng. Một là mình explode, nổ bùng. Hai là mình express, phải không? Nhưng mà theo thầy á, mình express nó better hơn explode. Tại vì mình có quyền bày tỏ, nhưng mà cái express, cái ý của mình á, luôn luôn nó có cái chiều sâu. It's more calm. Nhưng mà người ta nghe nó explode là bùng nổ, thì hai cái đó con chọn cái nào? Ai cũng có những cái bất đồng cái ý kiến nào đó. Nhưng mà cái người mà để cho cái tập khí nó kéo lôi là explode easily. Mà cái người nào mà không đồng ý một cái gì á, I want to express my feeling. Tôi muốn bày tỏ cái cảm xúc của tôi. Mà cái người muốn bày tỏ thì luôn luôn có cái sự sâu lắng. Rồi Pháp Hòa mới nói, hai đứa chưa có nhẫn, chưa có tiền mua nhẫn. Thầy nói không sao con. Bây giờ con chưa có cái chiếc nhẫn bằng vật chất, nhưng mà con có một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đạo lý. Đó là gì? Đó là ý nghĩa chiếc nhẫn. Thứ nhất, nhẫn được làm bằng vàng, đúng không? Tại sao người ta không chọn cái chất khác mà làm bằng vàng? Bởi vì vàng là cái chất, dù vô trong lửa hay xuống bùn, vàng không biến chất. Tình yêu của hai con cũng như thế, cũng phải đến với nhau nguyên chất như là vàng. Cuộc đời có thịnh, có suy, có nghèo, có đói, có khổ lụy, tình yêu không thay đổi là tình yêu nguyên cái quality. Cái quality đó là gold, là vàng. Cái hình dáng của chiếc nhẫn là tròn, tượng trưng cho viên mãn, tròn đầy. You have to accept each other exactly who you are. Mình có accept better than expect. Mình chấp nhận đỡ hơn là mình bắt buộc người đó. Cái quan trọng nữa, người Việt Nam rất hay, đã gọi cái chiếc cà rá mà cho cái lễ cưới đó bằng cái tên là nhẫn. Nhẫn là gì? The ring of patience. Mình sống với nhau mình không nhẫn nhau thì làm sao đưa nhau đến kết quả được? Cho nên đó, người tu hay người không tu, ai cũng cần nắm tay nhau để đi đến cái cửa hạnh phúc. Mình hay nói với nhau đó, mình hãy cùng nương nhau mà đến niết bàn. Mà chưa tới là bàn nó nát hết. Niết bàn đâu chưa có mà có nát bàn hết rồi, phải không? Rồi. Thôi thì bây giờ ở đây á, Pháp Hòa trích cái đoạn này ở trong Lương Hoàng Sám quyển thứ 10. Có một đoạn chư tổ đưa ra những cái pháp môn để chúng ta điều phục những cái khó khăn trong cuộc sống, như là lòng nghi ngờ, sự thanh tịnh, bốn nghiệp xấu của miệng, hủy báng người khác, khinh chê người khác, tạo ba đường ác, toàn là những sự giả dối, thiếu lòng từ, thiếu lòng bi, thích đấu tranh. Chư tổ đưa cho mình những pháp môn nào để mình thắng những cái đó. Ngày nào mình không ước nguyện, nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não. Ba chướng là có nghiệp chướng, là gì nữa? Phiền não chướng, rồi cuối cùng là báo chướng, quả chướng đó. Thứ nhất á, là vì mình có nghiệp. Mình có nghiệp cho nên mình mới luôn, mình bị phiền não cho nên mình tạo nghiệp. Mà chính có phiền não, có tạo nghiệp cho nên nó thành ra quả báo nó chướng mình. Nếu không bị phiền não thì không bị chướng. Nếu không có phiền não thì không có tạo nghiệp. Ví dụ như phiền não tức giận là nói năng tầm bậy. Mà chính cái nói năng tầm bậy nó tạo ra cái quả khổ tầm bậy. Cho nên đó, ngày nào mình cũng tốt, ước nguyện hết. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung nè. Quý vị đọc cái câu đó quý vị thấy nguyện không à? Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Chưa đủ nghe, phải nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, phải là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Trời, nói toàn những chuyện ghê gớm không à? Nguyện sanh ở cõi lạc bang, hoa mà vừa nở là con thấy Phật, gọi là hoa khai kiến Phật. Rồi các vị Bồ Tát đều là những người bạn với con. Trời ơi, nguyện toàn những chuyện ghê gớm không à? Không? Mà ở dưới này nè, tôi ghét bà lắm, tôi ghét đâu vừa. Trời đất ơi, Bồ Tát dưới này không thương mà thương trên kia chứ Bồ Tát. Bồ Tát ở trển không có cho mình gì hết trơn á. Bồ Tát dưới này nè, tối lửa tắt đèn, có mấy Bồ Tát này tìm tới mình nè, hay là mình tìm tới nè, sao không thương được dưới này? Mà thắng được những cái đó là mình có pháp môn rồi. Vậy thì thưa đại chúng, mình hay nói với nhau, tu là phải có pháp môn. Vậy thì các pháp môn niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, nhẫn nhục, tất cả đều là phương pháp, là pháp môn để cho chúng ta trừ khử những cái phiền não lặt vặt trong cuộc sống của mình. Thế thì người Phật tử có nguyên một cái tủ thuốc, không chỉ có Tylenol, ai nói đau gì mình cũng có hết. Ta nói trời, sao tự nhiên sáng giờ tôi ra gió, sao cái cổ tôi nó trật trật đưa dây salon bát. Sao tôi ra chiều nãy vô nhức đầu đưa Tylenol. Thí dụ vậy đó. Cho nên mỗi một Phật tử là một dược sĩ, ai cũng có cả một tủ thuốc, sẵn sàng cho tất cả những người xung quanh mình những món thuốc. Hay nói cách khác là mình không cần chữa bệnh cho ai, có thuốc trong nhà. Cho nên mình hễ thấy trong người mình đó khó chịu là mình liền đi mở tủ thuốc mình uống. Nhà nào cũng phải có củ gừng, trái chanh, nửa đêm nửa hôm lỡ mà có bệnh hoạn trúng gió gì, có chanh có gừng, phải không? Cũng như vậy, người Phật tử phải trang bị cho mình những cái pháp môn của Phật dạy. Để làm gì? Nhưng mà nhớ nha, đừng có xô nha. Tôi nè, này Tylenol nè, Advil nè, hỏi uống không? Dạ không. Không uống thì không có hết bệnh. Mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh. Pháp môn là để giúp cho mình chữa trị, chứ pháp môn không phải đi khoe. Cửa gỗ cũng là cửa, cửa sắt cũng là cửa, cửa kéo cũng là cửa, cửa đóng cũng là cửa. Pháp môn nào cũng đều là pháp môn giúp cho mình thăng tiến hết. Thế thì không có được pháp môn này chê pháp môn kia. Không có nên như vậy. Và cuối cùng, Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, con đường của chúng ta tu là con đường của trung đạo. Trung đạo là vừa dưới cái mình. Thí dụ Pháp Hòa ăn hai chén cơm là vừa với cái bụng Pháp Hòa. Bác này ăn con chén, cũng là ăn nhưng mà ăn chén là vừa với bác. Vậy thì cái trung đạo của Pháp Hòa không thể áp dụng cho trung đạo với người khác, phải không? Rồi, bác này ăn một chén là no vừa chừng, nhưng mà ngày mai có thể con đường này nó khác à. Bởi vì bữa nay bác cảm rồi, thì bác phải cần một chén cháo gừng để nó vừa với cơ thể của bác, chứ không thể lấy chén cơm của ngày hôm qua đãi nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái trung đạo này nó là sao? Nó flexible, nó uyển chuyển lắm, nó tùy theo mọi thời mọi lúc mà chúng ta ứng xử. Pháp Hòa ví dụ vậy là đại chúng thấy có rõ không? Tuy là một con đường trung tu theo Phật, nhưng mà mỗi người ứng dụng mỗi pháp môn. Bởi vì có người ứng hợp với pháp môn này, có người ứng hợp với pháp môn kia. Ví dụ như người tiểu đường không thể ăn cơm nhiều được, phải ăn bún hay là ăn rau nhiều để nó quân bình, thì người ta cũng ăn sao nó vừa no, duy trì cái sức khỏe của người ta. Mình nói trời ơi, sao bác ăn vậy sao đủ chất, bác phải ăn cơm. Nó dạ cơm nó vừa với cô, nhưng mà nó không vừa với tôi. Đó, mình hiểu được như vậy, cái tự nhiên tâm mình sao trân trọng pháp môn, và không thấy pháp môn nào hơn pháp môn nào hết. Tổ Ấn Quang nói, thuốc không có phân hay dở, trị được lành bệnh là thuốc tốt. Phải không? Pháp môn không có phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là pháp môn tốt. Không khéo mình làm cái người thù ghét hai cái người đệ tử đập gãy chân ông thầy. Nhớ câu chuyện đó không? Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó đó. Ví dụ như ông thầy ông bệnh đau nhức cái hai cái chân, đệ tử Diệu Bông thì lo cái chân trái, Diệu Hoa thì lo chân phải. Mà Bông với Hoa nó ưa nhau. Bữa nọ Hoa đợi Bông đi vắng, Hoa nói cái chân này là cái chân của bà Bông, tôi ghét bà Bông và tôi sẽ ghét luôn cái chân này. Bữa nay bà đi vắng tôi thích quá, tôi lấy cây tôi đập gãy cái chân của bà Bông. Bà Bông đi về mới cầm giũa sao chân mà nó trách bà Hoa chứ không ai hết. Cái chân này của bà phải không? Đập gãy luôn cái chân của bà. Hai bà Bông và Hoa không thương nhau, đánh đập với nhau mà cuối cùng ai chịu trận? Ông thầy chịu trận. Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Bách Vụ cũng để xác định với chúng ta, nếu chúng ta không khéo, chúng ta cứ tranh tụng đấu tranh với nhau, nhưng mà ai là người gọi là chịu mọi cái tai ương đó? Đức Phật. Thiền cũng do Phật dạy mà, niệm Phật cũng do Phật dạy mà, thế thì tại sao ngồi thiền mà chê ông niệm Phật, ông niệm Phật chê ngồi thiền, rốt cuộc mình chê ông già của mình mà mình không có biết? Đừng có làm vậy. Thì mình cứ nhớ là mình uống thuốc nào hết bệnh thì không có nghĩa là mọi người phải uống cùng một loại thuốc với mình. Quý vị thấy á, gần đây người ta quảng cáo nhiều thứ thuốc lắm, phải không? Thuốc nào cũng là super hết á. Ở bên Canada đó, bây giờ người ta phát hiện, chính phủ Canada, y dược Canada phát hiện ra rằng ở phía trong cái những cái rừng lạnh của Canada có một cái loại cây nó tươm ra một cái chất mủ nhựa và nó gọi là chaga. Thì cái loại nấm này là thiên nhiên, nó trị, nó có 6 công năng trị bệnh, trong đó có công năng trị đau nhức và ung thư. Và có nhiều người uống hết bệnh, có nhiều người đau nhức mà uống hết, có nhiều người ung thư tới thời thì cuối mà uống hết. Thì ra người thiên hạ mới đua nhau mua cái chaga đó uống. Mà cái đó uống không có hại gì hết. Ai đang uống thuốc cứ bình thường, cứ nấu nước uống như là mình uống nước lọc mỗi ngày à, uống bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà có những người uống vô nó không chịu, uống vô cái nó ngứa, nó khó chịu đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là cái chaga đó là số 1 đó. Thì bây giờ nè, con đường trung đạo là ai cũng đi đến cái chỗ tu vừa phải. Mà vừa là vừa với ai? Đó, vừa với mình thôi. Thậm chí một chiếc áo tràng mình mặc thấy đẹp, đưa người khác thử vô coi không được, vì cái người đó quá ốm, mặc thấy nó lỏng không. Hoặc là cái người đó quá to, bó như đầu bánh tét. Không có được. Mỗi áo nó vừa với mọi người. Thôi thì tối nay mình dừng ở đây ha. Thì mong đại chúng là qua những cái lời mà chư tổ để lại cho mình, đại chúng thấy rằng chư tổ đã nhắc nhở mình. Thật sự cái này mình cũng nghe rải rác trong các bài kinh. Ở đây chư tổ muốn xác định lại với mình một vài cái công thức để chúng ta thấy rõ pháp môn nào để chúng ta có thể đối trị với những cái khác. Chúc đại chúng có một đêm an lành và một ngày tu hôm nay được trọn vẹn rồi, thì ngày mai mong đại chúng chúng ta sẽ có thêm một ngày tu an lạc nữa. A Di Đà Phật. Hãy mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn